Chàng rể siêu cấp, chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 665, muốn vào không. Chương 665, muốn vào không. Điện thoại của Hàn Thiên Sinh mãi vẫn không được kết nối, Lâm Đông không kìm nén được đành phải trở về nội thành. Về chuyện đã xảy ra ở biệt thự của Hàn Tam Thiên, hoàn toàn không cần cố ý nghe ngóng, bởi vì nó đã trở thành chuyện mọi người đều biết trong các gia tộc thượng lưu, ai cũng đang bàn tán về nó. Sau khi Lâm Đồng biết được sự thật thì chương 665, muốn vào không? Với anh ta mà nói, Hàn Tam Thiên vốn là người chết nhưng bây giờ anh lại làm được một chuyện bất khả thi. Hàn Thiên Sinh và Hàn Khiếu chết khiến Lâm Đông không còn con rối để đối phó Hàn Tam Thiên. Chuyện này với anh ta mà nói là một vấn đề lớn hơn. Trong đầu Lâm Đồng xuất hiện suy nghĩ tự tay giết Hàn Tam Thiên. Nhưng phẫn nộ và lý trí cuối cùng vẫn là cái sau chiếm thế thượng phong. Anh ta biết mình không được làm vậy, cả Thiên Khải đầu biết Dực lão muốn nhận Hàn Tam Thiên làm đồ đệ, chương 665, muốn vào không? Nếu như anh ta giết Hàn Tam Thiên, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người giàu đổ bỉm leo. Người càng ưu tú thì càng dễ bị đố kỵ. Thần là con cưng của trời ở Thiên Khải, Lâm Đồng cũng có rất nhiều kẻ thù ở Thiên Khải, anh ta không thể để bọn họ tìm được cơ hội giàu đổ bỉm leo được. Nhưng muốn Lâm Đồng trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên gia nhập Thiên Khải cướp địa vị của anh ta, đó cũng là chuyện Lâm Đồng không thể nào chấp nhận được. Chương 665, muốn vào không? Xem như cho tên vô dụng mày cơ hội để thở lấy hơi. Tao không tin ở thế tộc không có ai là đối thủ của mày. Sau khi Lâm Đồng để lại những lời này thì tạm thời rời khỏi khu người Hoa. Ở cổng biệt thự của Hàn Tam Thiên, vô số con em gia tộc quyền thì cầm quà tặng quý giả muốn gặp Hàn Tam Thiên một lần. Bọn họ nhận lệnh của gia tộc tới để nịnh nọt Hàn Tam Thiên, hy vọng kéo gần quan hệ với Hàn Tam Thiên hơn. Nhưng cổng biệt thự đóng chặt, không ai có tư cách bước vào. Chương 665, muốn vào không? Lúc Mã Phi Hạo đi xuyên qua đám người, nhân chuông cửa, không biết đã khiến bao nhiêu người hâm mộ đến chết. Bởi vì bọn họ không dám làm chuyện này, ai cũng không có tư cách tùy tiện quấy rầy Hàn Tam Thiên. Nhưng Mã Phi Hạo lại có tư cách này, bởi vì chỉ có gà là đã nịnh nót Hàn Tam Thiên từ sớm, cũng đã trở thành chó sản của Hàn Tam Thiên. Nhớ ngày đó khi Mã Dục vừa nói với Mã Phi Hạo chuyện này, trong lòng Mã Phi chương 665, muốn vào không? Hạo vô cùng bài xích, dù sao gà cũng là phủ nhị đại có địa vị rất cao ở khu người Hoa, dưới tay có vô số thuộc hạ, đột ngột muốn gà đi làm thuộc hạ cho người khác, tất nhiên Mã Phi Hạo không dễ dàng chấp nhận như vậy. Nhưng giờ phút này Mã Phi Hạo mới hiểu, thì ra làm chó sản cũng có thể khiến người ta hâm mộ, cũng có thể sảng khoái như vậy. Nhìn ánh mắt ao ước của mấy con em gia tộc lớn, trong lòng Mã Phi Hạo sướng bao nhiêu chắc khỏi phải nói. Sống lưng gã thản nô tắn, tỏ về Hàn Tam Thiên là đứng chương 665, muốn vào không? Đầu thiên hạ còn gà là thứ hai, các người tới qua, muộn rồi, Mã Phi Hạo không nhịn được châm chọc bọn họ. Lúc này, Thích Y Vân mở cổng biệt thự, tất cả mọi người cùng nhướn cổ, muốn xem thứ tình hình trong biệt thự. Chị tôi tới rồi. Mã Phi Hạo nghiêm mặt nói với Thích Y Vân. Thích Y Vân nhìn bên ngoài đông như kiến có, còn có quà tặng quý giá chồng chất như núi, trong lòng tất nhiên cũng cảm thấp vinh hanh. Chương 665, muốn vào không? Vào đi, Thích Y Vân nói. Cảm ơn chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Phi Hạo tiến vào biệt thự, lại khơi dậy vô số ánh mắt hâm mộ. Những người này hận mình không thể biến thành Mã Phi Hạo. Dù sao có thể vào nhà Hán Tam Thiên vào lúc này là chuyện đáng để kiêu ngạo. Sau khi tiến vào biệt thự, Mã Phi Hạo lập tức nhìn thấy vách tường vỡ tan tành, không nhịn được liên tục phát ra tiếng ngạc nhiên than thở. Chương 665, muốn vào không? Anh Tam Thiên mạnh quá, sắp phá hủy ngôi nhà rồi. Mã Phi Hạo nói, thân là người tận mắt chứng kiến chuyện này xảy ra, chỉ có Thích Y Vân mới biết được rốt cuộc Hàn Tam Thiên mạnh đến mức nào. Hàn Khiếu bị đánh tới cơ hội đánh trả cũng không có. Việc này nói ra có ai dám tin, anh tìm vài người tới sửa chữa nhà đi. Thích Y Vân dặn dò Mã Phi Hạo, chị yên tâm, tôi lập tức liên hệ công nhân tốt nhất. Mã Phi Hạo vỗ ngực đảm chương 665, muốn vào không? Bảo, phải rồi, anh Tam Thiên đâu? Mà Phi Hạo cẩn thận hỏi, đang nghỉ ngơi trong phòng, anh ấy đã dặn rồi, không có chuyện đặc biệt thì không được quấy rầy anh ấy. Thích Y Vân nhắc nhở. Mã Phi Hạo nghe nói thế cả hơi thở cũng trở nên khẽ hơn, sợ làm phiền Hàn Tam Thiên. Trong phòng lúc này, Hàn Tam Thiên sững sờ nhìn cảnh táp của mình. Táp trải chương 665, muốn vào không? Nổi lên mạch máu như sừng rồng, có vẻ trong chốc lát sẽ không biến mất. Sức mạnh như trời giáng trong cơ thể này, hôm nay đã phát huy toàn bộ tác dụng, nhưng Hàn Tam Thiên có cảm giác đây vẫn chưa phải cực hạn. không thể nào tưởng tượng được nếu Hàn Tam Thiên có thể phát huy cực hạn thực sự của nó thì sẽ là cảnh tượng thế nào. Xem ra chỉ có gia nhập Thiên Khải, mình mới biết được bí mật bên trong. Hàn Tam Thiên lẩm bẩm nói, bởi vì anh đã có Viêm Quân làm sư phụ, vì vậy trong lòng anh rất bài xích chuyện trở thành đồ đệ của Dư Xê Lão. Chương 665, muốn vào không? Nhưng sau khi bị hai người Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân cùng đe dọa, Hàn Tam Thiên đã rất cẩn thận cân nhắc việc này. Anh biết nếu mình cố ý từ chối, không chỉ khiến Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân bất mãn, còn có thể đắc tội Dực Lão. Lựa chọn sáng suốt nhất chính là trở thành đồ đệ của Dực Lão. Hơn nữa như vậy anh cũng có thể biết được rốt cuộc cơ thể mình xảy ra thay đổi gì. Xem thử cách làm người của lão già đó. Chương 665, muốn vào không? Trước đi, nếu như ông ta không phải thứ gì tốt, mình sẽ không làm đồ đệ của ông ta. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong, Dực Lão đang ở trên một đỉnh núi chợt hắt xì một cái. Người đàn ông trung niên đứng sau lưng Dực Lão lập tức nhắc nhở. Dực Lão, trên núi gió lớn, vẫn nên nhanh chóng quay về tứ môn nghỉ ngơi thôi. Dực Lão nhéo mũi, cảm giác hơi lạ, nói. Dựa vào tố chất cơ thể của tôi, sao có thể bi cảm được? Không nhái là tên nhãi. Chương 665, muốn vào không? Chết bầm nào nói xấu sau lưng tôi chứ. Nửa tháng sau, Hàn Tam Thiên vẫn không xuất hiện, nhưng người đứng trước cổng biệt thự anh lấy lòng lại không thiếu một ai, hơn nữa quà tặng cũng càng chất càng nhiều. Cả khu người Hoa đều đang theo dõi động tĩnh của căn biệt thự này, muốn chờ sau khi Hàn Tam Thiên xuất hiện lập tức sẽ lôi kéo anh. Trong này, có một người cực kỳ để chú ý, anh ta không mang theo bất kỳ quà tặng gì, nhưng đã quỳ cả nửa tháng. Hơn nữa nửa tháng này, anh ta không ăn gì, chỉ dùng nước để kéo dài tỉnh Mano. Cho dù chương 665, muốn vào không? Đến tối những người khác đều đi khỏi, anh ta vẫn quỳ ở cổng. Đối với Mã Phi Hạo ngày nào cũng tới, người này tạo cho gã ấn tượng sâu sắc nhất. Trung Minh, anh đúng là không làm theo lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đều tặng quà, anh quỹ để viếng mộ ai đây? Hôm nay, lúc Mã Phi Hạo đi ngang qua Trung Minh, không nhịn được trêu chọc. Tôi biết ơn anh ấy đáng để tôi quỳ xuống chờ. Trung Minh nói, chương 665, muốn vào không? Biết ơn anh ấy, Mã Phi Hạo ngần người, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra trước kia ở nhà họ Trung. Không phải cha mẹ người này chết trong tay Hàn Thiên Sinh sao? Nếu không có Hàn Tam Thiên, cả đời này anh ta cũng khó có cơ hội báo thù. Nghĩ rõ điều này, Mã Phi Hạo cũng hiểu tại sao anh ta lại quỳ mãi ở đây. Có muốn tôi đưa anh vào không? Mã Phi Hạo nói, Trung Minh đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn Mã Phi Hạo, nói. Anh thật sự có thể đưa tôi vào sao? Chương 665, muốn vào không? Sau khi nghe thấy mấy câu này, cả đám người xung quanh bắt đầu sốt ruột. Ai lại không muốn tiến vào biệt thự của Hàn Tam Thiên chứ? Anh Hạo, anh dẫn tôi vào với. Nên Hà, chúng tôi sẽ dùng lễ hậu để cảm ơn anh. Anh Hạo, còn tôi nữa. Anh yên tâm, lợi ích nhà chúng tôi có thể đưa ra chắc chắn tốt hơn bọn họ nhiều. Phản đi, bọn tôi dám bỏ ra một nửa gia sản, cậu làm được không? Chương 665, muốn vào không? Tôi có thể đưa ra hơn phân nửa. Nghe âm thanh ồn ào bên tai, vẻ mặt Mã Phi Hạo mất kiên nhẫn. Mấy tên ngu này thật sự cho rằng có tiền là có thể gặp được Hàn Tam Thiên Hà. Bây giờ địa vị của Hàn Tam Thiên cao bao nhiêu tiền với anh mà nói có ý nghĩa gì? Chỉ cần anh muốn, mỗi ngày nhận một đầu vàng cũng chỉ là vầy nước mà thôi. Đám ngu xuẩn các người có thế đừng. Chương 665, muốn vào không? Nghỉ ngơi của anh Tam Thiên, tôi xem các người xử lý thế nào. Mã Phi Hạo nói, đám người ầm ĩ lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Muốn vào không? Mã Phi Hạo tê cười hỏi mọi người. Mọi người gật đầu như bầm tỏi, cả đám cũng không sợ chật cổ. Mơ đẹp lắm, cũng không nhìn thứ mình có tư cách hay không. Tôi khuyên các người nên chạy về nhà đi, anh Tam Thiên sẽ khô no năm các người đâu. Mã Phi Hạo chương 665, muốn vào không? Đắc ý nói, trước kia tuy rằng địa vị gã cũng cao hơn những người này, nhưng cảm giác ưu việt trong giờ phút này lại khiến Mã Phi Hạo cảm giác mình tài trí hơn người hơn. Cách chương,